Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, Lạc Thần Ngu Chủ tranh thánh vị. Trong cõi U Minh, có một cỗ thần uy hiển hiện, Lý Tịch Trần trong nháy mắt bắt được nơi phát ra, chính là cái kia vô danh con sông Trung Cung chứa nữ tử. Nàng là thiên giới bên trong nơi nào đó chấp trưởng con sông thần linh. Chỉ vì cái gì chỉ có mông lung bóng lưng mà không thấy chân dung? Tạ Yên Trần, không đúng, nàng không phải, cái này không quá giống là dị tượng. Lý Tịch Trần nhìn ra một chút mánh khóe, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngọc Đài lên tiểu đạo cô. Lúc này cô nương này con ngươi, trong đó đã mất đi thần thái. Cái này cùng lúc trước Doanh Hồn, Lý Ngọc Hồ tình huống hoàn toàn khác biệt. Lúc này Lạc Vân Du, tựa như là một cái không có chân linh khôi lỗi, ngơ ngác đứng ở trên đài ngọc. Nhưng bởi vì tầm mắt cụp xuống, không có người phát hiện nàng dị thường. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi âm dương chi quang bốc lên. Đồng thời, thanh tĩnh kinh thanh âm vang vọng hư thiên, đại đạo vô hình. Bốn chữ như là sấm ngôn, cái kia cung trang nữ tử gập xuống thân đi, nước sông bắt đầu đưa nàng bao phủ, nàng hóa thành quang huy tiêu tán, mà cái kia trường hà cũng bắt đầu rút đi, liền như là sụp đổ đến nơi nào đó không thể hiểu rõ địa phương. Chỉ con sông này cũng không phải là tuế nguyệt trường hà, trong đó cũng không ánh sáng âm khí hơi thở. Lý Tịch Trần suy nghĩ xua đuổi cái kia cung trang nữ tử. Đồng thời, Lạc Vân Du mắt bên trong, thần thái cũng tại dần dần khôi phục. Nàng là, không phải là lưu lại kiếp trước chân linh. Nghĩ đến một cái khả năng, Lý Tịch Trần rất nhanh liền đem tiểu đạo cô thất thần cùng cái kia cung trang nữ tử xuất hiện liên. Hệ đến cùng một chỗ, truy cứu căn bản. Là bởi vì Lý Tịch Trần vẫn nhớ, giới này tu hành có thiếu, mà cái này bên trong, lại dính đến trích tiên nhân, thiên giới giống như tiên có được ký ức, chỉ phi thường mơ hồ, lại không ngừng luân hồi trọng tu. Lý Tịch Trần nghĩ đến điểm này, lập tức trong lòng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái kia sống mà vong thần tiểu cô nương? Thế mà đã từng cũng là một vị trích tiên nhân, là luân hồi quá nhiều lần, chân linh chỉ còn lại một chút xíu mơ hồ trí nhớ kiếp trước. Sau đó tại một thế này, bởi vì chính mình phá đi vong thần mệnh, từ đó phát động một chút cái gì, dẫn đến trí nhớ kiếp trước hóa thành dị tượng quay về. Lý Tịch Trần trong mắt, âm dương phản chiếu tan biến con sông. Hóa thành đen trắng hai đầu trường thủy, mà liền tại vào thời khắc này, cái kia trong cõi U Minh, bỗng nhiên có một thanh âm vang vọng, như là từ thiên cổ trước đó truyền đến, vô cùng rõ ràng, Lý Tịch Trần con người hơi hơi co rụt lại, trong nội tâm gợn sóng đã lên, Lạc Thần cùng ngu chủ tranh hà bá chi vị, Lạc Thần bại mà luân hồi thiên nhân, trảm ngàn thế bỏ mạng thân. Tứ tán lưu ly đi, ngu chủ được thái thượng vị, hóa thành hà bá, thanh âm trừ khử, là bên thứ ba tại mở miệng, không phải là nam không phải là nữ, chỉ mặc kệ thanh âm này đến cùng là ai, nó lời nói xảy ra chuyện, tại nhường người khó mà quên mất, Lạc Thần, minh minh lại minh minh, không biết ai tại ngữ, Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe xong, cho tới bây giờ. Lại xuất hiện thái thượng sự tình, đã không đến mức để cho Lý Tịch Trần trong nội tâm nhấc lên quá sóng lớn lan. Lạc Thần danh tiếng tùy nhường người kinh, chỉ yếu mang lên thái thượng hai chữ, liền lập tức nhường người bình tĩnh, tựa như chuyện đương nhiên. Cái kia cung trang nữ tử hoàn toàn biến mất tại Lý Tịch Trần trong mắt. Hóa thành hư vô, sau đó người ánh mắt ảm đạm đi. Không nghĩ tới gặp được một vị trong truyền thuyết nhân vật. Mặc dù lưu lại vẻn vẹn hoàn toàn hư ảo cái bóng mà thôi. Cổ thần thoại bên trong Lạc Thủy nữ thần, cũng là Hoàng Hà chi thần thê tử. Nhưng ở nơi này tuế nguyệt bên trong, nàng đại biểu, tựa hồ cũng không phải là phàm trần bên trong lạc thủy. Như thế ngu chủ, chẳng lẽ là ngu uyên chi chí tôn sao? Lạc thần cùng ngu chủ tranh thái thượng thánh vị, lạc thần bại mà bị giết, rơi vào luân hồi, lý tịch trần không rõ, nhưng vẫn tại so đo. Cái này minh minh tiếng vọng, cuối cùng chỉ có một câu, tứ tán lưu ly, nói cách khác, lạc thần chết không thể chết lại, nàng ý cùng đạo hóa thành vô số trần ai rơi vào càn khôn. Là như thế này à, ta hiểu được, lý tịch gần phất tay, phảng phất tại trong hư không quét đi cái gì, mà theo dị tượng biến mất, lạc vân du cũng giật mình hoàn hồn. Cái này tiểu đạo cô như cũ ngây thơ, tựa hồ hoàn toàn không rõ vừa mới chuyện phát sinh, chỉ là nàng vừa quay đầu lại, lập tức trông thấy phía dưới một đám người lớn đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Phảng phất chính mình trong nháy mắt này hóa thân trở thành cái gì linh mộc tiên thảo, dẫn tới nhân gian chúng sinh nhìn chăm chú. Tiểu đạo cô thân thể có một ít cứng ngắc, nhưng vẫn là đi xuống. Chỉ là những người kia một mực tại nhìn chăm chú lên nàng, để cho trong nội tâm nàng cảm thấy từng cơn run rẩy, cực kỳ không thoải mái. Đạo huynh, chân chính tiên miêu a, người mang theo cái bảo bối a. Triệu Thiên Hổ cái thứ nhất đụng lên đến, hắn nhìn xem tiểu đạo cô ánh mắt thật giống như một loại nào đó bắt cóc hài đồng con buôn. Trong đó thậm chí có đạo đạo kim quang toát ra. Lạc Vân Du giật nảy mình, chỉ rất nhanh nàng liền mở miệng, nói thẳng, tiền bối, trong con mắt ngươi tàng vàng rồi. Vàng, ngươi chính là vàng a. Triệu Thiên Hổ tuyệt không nhìn cao nhân hình tượng, mà một bên cái kia Lãm Thiên Tông trưởng lão nhưng là cái mũi đều sai lệch. Mở miệng nói, đây không có khả năng, một cái không biết nơi nào đến tiểu cô nương, tại sao có thể có cao như vậy thiên phú? Cấp 10 dị tượng, tuyệt thế chi tư. Doanh gia trưởng lão Doanh Âm Thanh nhìn xem Lạc Vân Du ánh mắt cũng thay đổi. Lúc này trong đó có tinh quang lưu chuyển, liền gặp hắn đối lý tịch trần ngẩng đầu lên, cười nói, đạo huynh, không biết lần này tu chân thịnh hội có thể có kế hoạch? Nếu là không có, không bằng cùng chúng ta Doanh gia đồng hành. Hắn cười tủm tỉm, như là một cái cất giấu quỷ kế lão hồ ly. Lạc Vân Du bản năng cảm thấy nguy hiểm, lập tức rời hắn mấy bước. Lông mi mặc dù mang theo ý cười, nhưng là lễ phép tính, trên thực tế 10 phần cảnh giác. Bộ dáng kia giống như là đang nói, chậm đã, không nghe, cáo từ. Doanh gia trưởng lão vươn tay, thật giống như là muốn kiểm tra tiểu đạo cô não đại. Nhưng hắn nụ cười ở trong mắt Lạc Vân Du nhìn qua không khác chuẩn bị ăn vàng óng như lông gà con mới nở chuột sói. Lão già này không có hảo ý. Đại tiền bối, nam nữ thụ thụ bất thân. Lạc Vân Du lại lui một bước, sau đó rất là khí định thần nhàn nói một câu nói. Mà cái kia doanh gia trưởng lão nghe, liền thu hồi dừng lại giữa không chung tay, không để ý, cười ha ha một tiếng. Tiểu cô nương quỷ linh rất, ta thích, trần ai bên trong lộ ra vàng. Cái này không thua gì tại pha núi động phát hiện tuyệt thế bí tịch một dạng thu hút sự chú ý của người khác, ai cũng muốn phần này bí tịch. Như thế, dĩ nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Doanh gia vị này Doanh Âm Thanh trưởng lão đã đang tính toán làm sao cùng lý tịch trần tạo mối quan hệ. Sau đó nói một chút tiểu bối thông ra sự tình, vị này tóc trắng thiên nhân bản thân cũng ít nhất là độ kiếp cảnh bên trên cao thủ. Như thế lại mang theo thế này một cái thiên phú vô cùng độ cao tiểu đồ đệ, tự nhiên thật to có lôi kéo tất yếu. Doanh gia đối với cường đại như vậy một phần chiến lực, dĩ nhiên là tận hết sức lực, lấy lòng là tất yếu, chỉ cũng không thể nóng vội. Nếu như thiếu chủ nhân thích lời nói, để cho cô nương này cùng hắn kết làm liền cành, ngược lại là cái lựa chọn tốt, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không a. Doanh gia trưởng lão đã đánh lên chính bọn hắn tiểu chủ nhân chú ý. Mà Doanh Hồn không khỏi thân thể run lên, tựa hồ cảm thấy một ít không chuyện tốt. Lập tức bốn phía quay đầu nhìn quanh, nhưng mà vị trưởng lão này không nghĩ tới là trong lòng của hắn suy nghĩ lời nói đều bị Lý Tịch Trần nghe được nhất thanh nhị sở. Ta đến nơi đây đúng là có chút kế hoạch, là nhận được một vị bạn bè mời cố ý đến đây. Lý Tịch Trần mở miệng cũng không kiêng kỵ cái gì, ta muốn xem thử xem Vô Tự Thiên Thư. Doanh gia trưởng lão nghe được lập tức cười một tiếng. Tất cả mọi người là ôm cái này mục mà đến. Đạo huynh nếu như muốn xem cái kia Vô Tự Thiên Thư, đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác một chút. Hắn ở chỗ này ý đồ lôi kéo Lý Tịch Trần, mà đổi thành bên ngoài một bên. Vị kia Lãm Thiên Tông trưởng lão hiển nhiên liền không có thế này viên hoạt. Hắn sắc mặt có một ít thanh bạch bất định, lúc này đi trở về tông môn của mình trong đám người. Nhưng ở lúc này, Lý Ngọc Hồ ngược lại là đi đầu ra ngoài, nhìn về Lạc Vân Du đưa tay ra, ngươi là đối thủ tốt. Nhìn xem Lý Ngọc Hồ vươn tay, cùng đó cùng húc cười, lại thêm tuấn mỹ dung nhan, đúng là rất dễ dàng liền để nữ tính luân hãm. Nhưng mà Lạc Vân Du cũng không phải là hoa si, lúc này chọn lấy phía dưới lông mày, nói, không dám không dám, ta chính là một cái đi ngang qua, làm sao lại trở thành đối thủ của ngươi đâu, ta chỉ là cùng lão sư ta tới tham gia tu chân thịnh hội. Được thêm kiến thức, nàng cũng không có vươn tay ra, mà là khoát tay áo, Lý Ngọc Hồ cũng liền thu hồi tay mình. Đối với Lạc Vân Du cười nói, nếu như có rảnh rỗi, có thể tới Lãm Thiên Tông chơi đùa. Hắn ném ra cành ô liu, sau đó liền xoay người rời đi, ngược lại là cũng không có quấn quýt chặt lấy. Triệu Thiên Hổ vào lúc này đối Lý Tịch Trần hỏi dò, mời đạo huynh là tứ thanh vực tu chân giả, không biết họ gì tên gì, không thể ta còn nhận biết. Lý Tịch Trần cười cười, Tề Tĩnh Sương, Triệu Thiên Hổ nguyên bản hay là cười, thế nhưng nghe thấy cái tên này, lập tức ngẩn ngơ, sau đó liền dở khóc dở cười, nói thẳng, đạo huynh chớ có lừa gạt ta chơi, đây chính là chúng ta cung chủ danh tự, mà thôi, đạo huynh tất nhiên không nói, ta cũng liền không còn nhiều. Hắn nói còn chưa dứt lời, chính là cái này nháy mắt, Lý Tịch Trần trong tay áo, cái kia ngọc bài bỗng nhiên sáng lên, thiên ngoại có long sao oanh minh mà đến, trong đó lộ ra một bóng người, phát ra cuồn cuộn vô cùng khí thế. Ai, cái đó là Tứ Thủy Thánh Cung Thiên Lôi Sa. Đột nhiên xuất hiện người này để cho mọi người kinh hãi. Mà Triệu Thiên Hổ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh á khẩu không trả lời được. Trần Quý Chi. Người kia nghe thấy được Triệu Thiên Hổ thanh âm, chỉ không có trả lời, mà là trực tiếp giá thiên lôi xa rơi xuống, đến Lý Tịch Trần trước người, cung kính ôm quyền hành đại lễ. Không biết tiền bối đã tới, không có từ xa tiếp đón, vạn vạn xin tiền bối thứ tội. Thiên lôi xa ở đây, xin tiền bối lên xe, cung chủ đã ở thánh cung bên trong chờ đợi đã lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.